Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 290, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí chỗ nằm trong phòng ký túc xá dán ngay trên cửa. Tô Nguyễn xem xét là phòng 8 người, chỗ cô nằm là giường dưới. Vị trí trong cùng gần cửa sổ. Vị trí này không tồi. Lý Nhược Lan nói, vào phòng. Đàn anh cao to kia hình như tên Lưu Chính Phong đã ở bên trong. Hóa ra nữ sinh được anh ta xách hành lý giúp cũng ở phòng này. Hơn nữa người nằm giường trên Tô Nguyễn chính là cô ấy. Hai người trao đổi họ tên. Tô Nguyễn mới biết đối phương tên Vương Hồng. Thấy cô ấy đi một mình, Tô Nguyễn còn tưởng cô ấy là người địa phương. Nào ngờ lại đến từ một huyện thành xa xôi. Cha mẹ đều là nông dân, vì tiết kiệm tiền lộ phí, cô ấy mới đi một mình. Lý Nhược Lan nghe xong, bội phục nói, giỏi lắm cô gái, sau này có tiền đồ. Vương Hồng cười ngượng, tuy rằng có chút câu nệ, nhưng trong xương cốt lại không phải người tự ti. Cô ấy dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn lắm, cười đáp, nghe nói lên đại học có thể làm gia sư cho người thành phố. Đợi cháu kiếm được tiền dô, sang năm sẽ dẫn cha mẹ cháu cùng tới thành phố Yến tham quan. Cả đời bọn họ chưa từng xa nhà lần nào. Tô Nguyễn rất loại nữ sinh rộng rãi độc lập kiểu này. Chắc chắn có thể. Sau đó hai người kết bạn đi nhận chăn đệm, chậu rửa mặt. Sau khi sửa sang lại giường chiếu xong, lại theo lời đàn anh vừa rồi kiến nghị, tới khu chợ trời gần ký túc xá mua đồ dùng sinh hoạt. Đối diện cửa ký túc xá có một loạt cửa hàng, từ đồ dùng thường ngày đến đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt gì đó đều có thể mua được. Vân Trí Nhược Lan nhìn thấy thứ gì thực dụng đều mua cho Tô Nguyễn. Ngoài ra còn mua đồ ăn vặt linh tinh. Vương Hồng tính toán chi ly, tất nhiên chỉ mua một cái phích đựng nước nóng, xà phòng và giấy vệ sinh. Sau khi thu dọn một hồi cũng đã tới trưa. Tô Nguyễn gọi Vương Hồng cùng tới nhà ăn ăn cơm. Ngôn Thành Nho mời khách, mời bọn họ ăn một bữa ngon. Sau khi ăn xong mọi người đi tham quan vườn trường, tìm hiểu đường xá gì đó. Đến 3 giờ chiều, người nhà Lý Nhược Lan chuẩn bị ra về. Tô Nguyễn hơi lưu luyến, Ngôn thiếu thời còn lưu luyến hơn. Chị, em muốn ở thêm một tuần nữa, tuần sau lại tới thăm chị. Lý Nhược Lan nheo lỗ tai cậu ấy, hừ một tiếng, mẹ thấy là con không muốn đi học thì có. Lý Nhược Lan và Ngôn thiếu thời đều khai giảng rồi, xin trường học nghỉ một ngày tới đây. Ngôn Thành Nho không nghỉ hè, trực tiếp xin nghỉ hơn một tuần. Hiện tại đúng là nên nhanh chóng quay về. Trước khi đi, nhớ tới điều gì đó, Lý Nhược Lan dặn dò. Tuy rằng có lẽ không có khả năng, nhưng mẹ cảm thấy vẫn nên đề phòng một chút. Nhớ để ý đến Tô Thanh Thanh. Tô Nguyễn sửng sốt. Tô Thanh Thanh, không phải cô ta đang ở phương Nam à? Lý Nhược Lan nói, về lâu rồi. Nói tới chuyện này, Lý Nhược Lan lắc đầu. Đúng là một lời khó nói hết. Con nhóc kia có chút tà môn. Tô Nguyễn biết nguyên nhân là gì, chỉ nghi hoặc rốt cuộc Tô Thanh Thanh muốn thế nào. Mẹ nghe thím Hồ nói, đầu năm cô ta đi theo Hoắc Hướng Dương xuôi Nam nhập hàng, kết quả bỏ tiền ra mua toàn là cổ phiếu gì đó. Lý Nhược Lan nói, nhà họ Hoắc mở cửa hàng ở huyện Khai Vân chờ hơn một tháng bọn họ mới trở về. Nghe nói là làm thuê ở phía Nam, cầm tiền lương một tháng mới nhập được chút hàng hóa. Bởi vì hàng hóa quá ít, chủng loại lại không phong phú. Bây giờ cửa hàng đã nửa xê, hát, ế, tê nửa xấu. Mẹ Hoắc Hướng Dương tức giận đến mức ngày nào cũng ở trong nhà mắng cô ta là sao chổi. Hận không thể ép hai đứa ly hôn. Kết quả, nghe nói hiện tại cổ phiếu kia tăng giá như điên. Một ngày có thể kiếm mấy chục một trăm, lại cao hứng không chịu nổi. 3.000 trước đó bỏ ra, bây giờ đã tăng tới 6-7.000. Chuyện này Tô Nguyễn đã biết. Giữa tháng 8, thành phố Thân hủy bỏ hạn chế tăng trần của cổ phiếu. Từ đó đến tháng 2 năm nay, giá cổ phiếu tăng trưởng như điên. Mẹ Hoắc Hướng Dương kể với người ta, Tô Thanh Thanh nói, số cổ phiếu đó sẽ tăng tới 3 vạn. Nếu là như vậy, hơn một năm đã kiếm được 2 vạn 7. Đối với nhà họ Hoắc mà nói, là một vụ mua bán vô cùng có lợi. Cho nên mẹ Hoắc Hướng Dương đã sang nhượng lại cửa hàng kia, đổi thành tiền cho Tô Thanh Thanh tiếp tục mua cổ phiếu. Sau đó Tô Thanh Thanh kia mua cổ phiếu xong, cũng không tới phía Nam làm thuê với Hoắc Hướng Dương, mà hai người trực tiếp quay về, nói sang năm sẽ dùng tiền đầu tư cổ phiếu đó phát triển ở thành phố Yên. Mở cửa hàng ở thành phố Yên kiếm nhiều hơn, hiển nhiên là phục chế cách làm của cô đời trước. Chỉ là đời trước, kiến thức của cô và Hoắc Hướng Dương đều có hạn, tài chính cũng không nhiều lắm. Tỉnh Đông Lâm đã là nơi bọn họ cảm thấy phồn hoa nhất rồi, cũng kiếm được không ít tiền. Sau này có thể mở được nhà xưởng ở phía Nam hoàn toàn dựa vào tiền tích cóp 2 năm đầu. Tô Thanh Thanh muốn bắt đầu luôn từ thành phố Yên cũng không sai, nhưng cũng phải chờ lấy được 3-4 vạn tiền đầu tư cổ phiếu kia trước đã. Khi đó cũng là chuyện sang năm rồi. Hơn nữa, chuyện này liên quan gì với con? Cách chương.